Linh Kiếm Tôn, chương 554, Tề Thiên Phong tình hình gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thành phân hội, một chỗ lầu các nội Sở Hành Vân đặt chén trà xuống, rất là tò mò nhìn phía Sở Hổ, hỏi. Sở Hổ, đây là có chuyện gì, người thế nào thành Hoàng thành phân hội hội trưởng, hơn nữa, còn muốn đích thân chủ trì hội bán hàng. Vân Đằng Thương Hội, lấy Tề Thiên Phong làm gốc bộ. Mỗi một tòa hoàng triều vương quốc, thậm chí thành trì, đều có thể bày phân hội, do đó tiện lợi quản lý, trải các đại thương lộ. Sở Hổ thân là Vân Đằng Thương Hội người sáng lập, địa vị không thấp, chính mình nhất định quyền quyết định, theo lý mà nói, hắn không cần đảm nhiệm phân hội hội trưởng, càng không cần phải xen vào để ý hội bán hàng như vậy vụn vặt sự tình. Cái này nói rất dài dòng, Sở Hổ gãi đầu một cái, thần sắc có chút lúng túng nói. Từ thiếu chủ sau khi rời đi, ta liền bắt đầu khắc khổ tu luyện, ngắn ngủi một năm, tự thành công bước chân vào địa linh cảnh giới, nhưng kết quả như vậy, cũng không có nhường lận tiền bối cảm thấy thỏa mãn. Hắn nói lòng của ta quá táo bạo, một muội truy cầu cảnh giới, nhường căn cơ phù phiếm bất ổn, sở dĩ để ta xuất nhâm phân hội hội trưởng, quản lý phân hội sự vụ lớn nhỏ, do đó mài căn cơ, trầm ổn tâm tính. Thì ra là thế. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh, lẫn thiên trùng tu hành chi đạo, xưa nay chú ý tiến hành theo chất lượng, một bước một cái vết chân, chưa từng tiệp kính có thể đi, hắn cũng là xuất phát từ hảo ý, mới để cho Sở Hổ đảm nhiệm phân hội hội trưởng. Sở Hổ cũng biết điểm này, sở dĩ hắn chẳng bao giờ nói báo oán. Ở đảm nhiệm phân hội hội trưởng trong khoảng thời gian này, tâm tính của hắn từ từ cải biến, trở nên vưu hơi trầm ổn. Đem cảnh giới triệt để vững chắc trên mặt đất linh nhất trọng thiên, không còn táo bạo. Cùng Sở Hành Vân hàn huyên vài câu sau, Sở Hổ mở ra máy hát, hướng Sở Hành Vân xiển thuật Tề Thiên Phong tình hình gần đây. Theo Vân Đằng Thương Hội cường thế quật khởi, là bản bộ Tề Thiên Phong, địa vị trở nên siêu nhiên, mỗi ngày đều có vô số võ giả từ các nơi lao tới mà đến, chỉ cầu bước vào Tề Thiên Phong nửa bước. Những võ giả này mục tiêu, bất tận tương đồng. Một nhóm người, là vì luyện đan mà đến, Sở Hành Vân rời đi Tề Thiên Phong trước, để lại vô số chân quý toa thuốc, ngay cả vạn thú hỏa cũng lưu lại, giao cho Dương Viêm cùng Trương Phàm Quy đám người. Ở bọn họ dưới sự chủ trì, từng viên nghịch thiên đan dược, bị luyện chế đi ra, tiêu hướng các đại hoàng triều vương quốc, đồng thời, cũng nhận lấy vô số luyện đan sư, dấu chân trải rộng các nơi. Hiện tại, chỉ là Vân Đằng Thương Hội ghi lại có trong hồ sơ luyện đan sư. Sẽ không tiếp theo vạn số. Một nhóm người, là vì đoán khí mà đến, mặc vọng công thân thể bị hủy, bây giờ là nửa người nửa khôi thân, nhưng hắn nắm giữ rèn tài nghệ, nhưng chưa tiêu thất, tùy ý xuất thủ dưới, đều có thể rèn ra thần binh lợi khí. Ngoại giới võ giả, tự nhiên không biết mặc vọng công tồn tại, nhưng đối với những thứ này thần binh lợi khí, bọn họ cũng cực kỳ hướng tới, có vài người, thậm chí không xa nghìn dặm mà đến. Quỳ gối Tề Thiên Phong hạ mấy ngày mấy đêm, chỉ cầu mặc vọng công xuất thủ rèn. Một phần khác người, là vì mậu dịch mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Đằng Thương Hội quy mô khổng lồ, thương lộ trải rộng các đại hoàng triều vương quốc. Cái khác thương hội nhìn chúng Vân Đằng Thương Hội phát triển, nhất tâm tìm kiếm hợp tác, thậm chí ngay cả vương quốc chủ nhân, thậm chí hoàng triều quân vương, đều từng tự mình đến, muốn cùng Vân Đằng Thương Hội hợp tác. Như vậy xu thế đái động hạ, Vân Đằng Thương Hội thanh danh như mặt trời ban trưa, tìm kiếm hợp tác người, cũng là càng ngày càng nhiều. Tối hậu một nhóm người, là vì tu luyện mà đến. Tề Thiên Phong nổi, bố trí có 3 tòa hộ sơn đại trận, có dấu 5 đầu huyền cấp linh mạch, chỗ sâu nhất, càng có thiên thánh linh châu trấn thủ. Trải qua 3 vật ngày đêm tầm bổ, Tề Thiên Phong đã biến thành một chỗ tu luyện thánh địa, chỉ cần ở đây tĩnh tu. Tốc độ đều có thể mấy lần đề thăng, đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc tỷ lệ, càng đề cao thật lớn. Cho nên, rất nhiều võ giả tễ phá đầu đều muốn tiến vào Tề Thiên Phong, trong này, thậm chí đủ thiên linh cường giả. Nghe xong Sở Hổ nói, Sở Hành Vân phát sinh một tiếng cảm thán. Vân Đằng Thương Hội cùng Tề Thiên Phong phát triển, thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ở vạn kiếm các bầy mưu nghĩ kế lúc, Sở Hổ cùng Tần Thiên Vũ đám người. Đã ở khắc khổ nỗ lực, từ từ sáng tạo ra một tòa chân chính thương nghiệp đế quốc. Tất cả mọi người ở Tề Thiên Phong đi, Sở Hành Vân thu hồi cảm khái thái độ, quay Sở Hồ hỏi. Đương nhiên, Sở Hồ lập tức gật đầu, kích động nói. Bọn họ nếu là biết thiếu chủ ngươi trở về, nhất định sẽ kinh hỉ được tột đỉnh. Một năm qua này, gia chủ không ít nhắc đi nhắc lại ngươi. Còn có Vũ Yên tiểu thư cùng Khinh Vũ tiểu thư. Các nàng thường xuyên nhìn Viễn Phương xuất thần, mỗi ngày đều ở tưởng niệm. Nói đến đây, Sở Hồ đột nhiên dừng lại giọng nói, đầu thấp, trên mặt lộ ra lúng túng màu sắc. Đối với lần này, Sở Hành Vân lại không thèm để ý, như trước vẫn duy trì nhàn nhạt lúng đồng tiền. Hắn không có nói truy vấn, đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Khi thấy Sở Hành Vân đi ra lầu các, trong sát na tiêu thất ở trong tầm mắt thời gian, Sở Hồ biểu tình sừng sốt một chút. Hắn vốn cho là mình bước vào địa linh cảnh giới, đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng Sở Hành Vân bày ra tốc độ, quá nhanh, hắn riêng một tia hình bóng đều bắt không được. Bất quá, Sở Hồ cũng không có vì vậy cảm thấy thất lạc, trái lại thần sắc càng phấn khởi. Ở trong mắt của hắn, Sở Hành Vân là không thể siêu việt tồn tại, coi như là Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công, đều ở đây người sau dưới. Chỉ có cường đại như vậy mà vừa thần bí Sở Hành Vân, mới đúng trong lòng hắn thiếu chủ. Tề Thiên Phong cải biến thật lớn, thậm chí có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Này một tòa nghìn trượng cao phong, cả vật thể bao phủ ở linh vụ trong, ánh mắt có thể đạt được nơi, lầu các rậm rạp, cung điện như sao, mỗi một tòa kiến trúc sắp hàng, nhìn như mất trật tự, kỳ thực ngầm có ý huyền diệu, mơ hồ lộ ra linh trận khí tức. Mặt đông là Thiên Công Bộ tồn tại, nơi đó trải rộng cung điện, thoáng tới gần là có thể nghe được liên tiếp không ngừng đánh thanh truyền đến, mà này chỉnh một khu vực, đều lộ ra bừng bừng khí tức, làm cho có vẻ tỏa sáng sinh cơ cảm giác. Cổ hơi thở này, tự nhiên đến từ Thiên Công Huyền Ấn. Nam diện, là Thiên Đan Bộ tồn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc Thiên Công Bộ ầm ĩ, ở đây có vẻ càng an tĩnh, nhưng tràn ngập ở chỉnh khu vực khí tức, cũng không gì sánh được cực nóng, từng đạo đan hương vị cùng dung. Dù cho cách rất xa, đều có thể đủ rõ ràng ngửi được. Mà này ti cực nóng khí tức, đến từ chính vạn thú hòa. Về phần phía tây cùng phía bắc diện, còn lại là có vô số võ giả khổ tu. Trên người của bọn họ, không khỏi là tản mát ra hồn hậu khí tức, hầu như muốn ngưng là thật chất, chạy trên hư không, xông thẳng lên trời. Ba người này tồn tại, khiến cho Tề Thiên Phong giống như một chỗ thánh địa, lưu quang dày, khí tức du dương. Tuy nói như trước so ra kém Vạn Kiếm Sơn, nhưng cũng có một tia thần vận tồn tại. Lúc này, Vân Đằng Điện nổi, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng chính đang đánh cờ. Mặc Vọng Công mặc xanh đen trường bào, mang trên mặt cười nhạt, thần thái dễ dàng tự nhiên, trái lại Lận Thiên Trùng còn lại là trang phục, hai hàng lông mày nhíu chặt, thần thái ngưng trọng, cầm quân cờ tay trái thật cao giơ lên, thủy chung chưa có hạ xuống. Lận tiền bối, người này mâm đại thế đã mất. Bên cạnh, một gã cô gái xinh đẹp hàm cười nói, của nàng một con ngươi khẽ động, đều mang theo hàng vạn hàng nghìn phong tình, thình lình chính là Tần Vũ Yên. Tuy nói Lận tiền bối ở hạ phong, nhưng như trước có một đường sinh cơ, chỉ phải thật tốt nắm chặt, còn có sức đánh một trận. Một gã khác thanh tú nữ tử cũng lắc đầu, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo, ngôn ngữ có độ, trên mặt đồng dạng mang theo lau một cái lúng đồng tiền. Tên này thanh tú nữ tử, rõ ràng là Tuyết Khinh Vũ. Cổ ngữ nói, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo, hai người các ngươi như vậy nói, chỉ biết quấy rầy Lận tiền bối phán đoán. Người nói chuyện, là Sở Tinh Thần, ngôn ngữ của hắn mặc dù có chứa trách cứ vị đạo, nhưng thần sắc lại cùng ái thong dong. Giữa bọn họ, thân phận bất đồng, tu vi cũng bất đồng, nhưng trải qua sinh sau khi chết, nghiễm nhiên giống như một người nhà vậy. Nói tự nhiên tùy tâm, không mang theo có bất kỳ câu thúc cảm giác. Suy tư lâu như vậy, nếu như Thủy Chung nghĩ không ra đối sách, ta khuyên ngươi hay là chịu thua cho thỏa đáng. Lúc này, Mặc Vọng Công lên tiếng, dùng một loại trêu ghẹo ánh mắt nhìn về phía Lận Thiên Trùng. Ai nói ta thua? Lận Thiên Trùng hừ một tiếng, ánh mắt lại tự Thủy Chí Chung đều nhìn chằm chằm bàn cờ, có chút bất mãn nói. Chơi cờ vốn sẽ phải suy nghĩ sâu xa chu toàn, làm sao có thể tùy tiện hí khúc liên hoa lạc. Người đã đại thế đã mất, tính là có thể tìm tới một đường sinh cơ, cũng vô lực phiên bản, ván này, ta đã thắng. Mặc Vọng Công đảo cặp mắt trắng dã, Sở giọng nói, Nhưng Lận Thiên Trùng hiện lên không cam lòng thần sắc, nhìn hắn nói. Này có thể không nhất định, nếu như là Sở Hành Vân tên kia, nhất định có thể tìm được đột phá không? Vừa nhắc tới Sở Hành Vân ba chữ, ở đây năm người thần sắc đều sửng sốt một chút, trên mặt không hẹn mà cùng lan tràn ra tưởng niệm chi sắc mặt. Mặc Vọng Công thở dài, lắc đầu cười nói, đích xác, lấy Sở Hành Vân tâm tư màn trướng, đối mặt như vậy tàn cục, có thể thật đúng là có thể dốc hết sức xoay chuyển trời đất, chỉ tiếc, hắn tịnh không ở chỗ này chỗ. Mặc tiền bối dành cho cao như vậy đánh giá, ta chỉ sợ là thụ chi không dậy nổi. Ngay vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng lại đây, khiến cho Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng thần sắc run lên. Lập tức, chỉ thấy hư không ở giữa, một đạo nhân ảnh dẫm trận tại chỗ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người này thân mặc màu đen trang phục, khí chất siêu phàm, tuấn giật như yêu khuôn mặt trên, chính cầu một tia nhàn nhạt lúng đồng tiền, phong hoa tuyệt đại, có thể kham kinh thế yêu nghiệt. Phía dưới năm người, ánh mắt đột nhiên đọng lại ở, dại ra tại chỗ, kinh ngạc nhìn xuất hiện thanh niên thân ảnh. Nhất là Tần Vũ Yên cùng Tuyết Khinh Vũ, hai nàng nhìn người nọ, mắt lập tức đã ươn ướt lên, một giọt tích trong suốt giọt nước mắt tràn ra viền mắt, xẹt qua khuôn mặt, nhỏ xuống đến trên bàn cờ, phát sinh từng đạo thanh thúy thanh âm. Cách chương.